Pokemon Du Ký, chương 54, về đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Red rất buồn bực, lý do là vì chiếc xe cậu mượn để tham gia đua rất không bớt lâu, cũng bởi vì nó mà suốt cả chặng đua đầu cậu đều xếp ở vị trí cuối. Cậu đã phải nộp 30 bắc để tham gia thi. Tất nhiên mục đích cũng như những người khác đều là phần thưởng cho nhà vô địch trị giá 10.000 bắc. Tuy nhiên nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, chắc hẳn cậu không có duyên nhận phần thưởng rồi. Red buồn bực chiếc xe đạp cũ rích nào đó trong lúc chậm chậm đạp xe trên đường. Lúc cậu đến nơi dòng sông ngăn cách nơi đây đã tụ tập rất đông người. Hỏi thăm đám người nơi đó cậu mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một tên đua xe chết tiệt nào đó sau khi đi qua đã phá hỏng cây cầu nối hai bên. Và bây giờ để đi qua sông chỉ có cách sử dụng sức mạnh Pokemon. Lúc này cậu ta mới chợt ngộ ra rằng, hóa ra cuộc đua này còn có thể làm như vậy. Ý chí chiến đấu lại bùng cháy trong lòng Red. Đón lấy nhìn một tay huấn luyện viên gọi ra một con Slowpoke giúp mình và xe đạp qua sông, Red cũng nhanh chóng xuất ra đối sách. Cũng không khó khăn với cậu, nhờ khả năng đóng băng của Polyrod, Red tạo ra một con đường bằng băng để lái xe đạp đi qua. Lúc này cậu mới thực sự hiểu được cơ hội của mình ở nơi nào. Bỏ qua ảnh hưởng của chiếc xe đạp tệ hại, Red bắt đầu băng băng về đích. Hiện tại cậu đã lọt vào top đua đầu rồi. Quay trở lại với tình hình của Black. Từ sau khi gọi Rattata phá hủy cầu, hiện tại khoảng cách cậu và đám người theo sau đã trở nên xa hơn nhiều. Black và đám Pokemon cũng trở nên hăng hái hơn. Có điều cuộc vui thường chẳng dài lâu. Rất nhanh cậu lại gặp vấn đề khó. Trước mặt cậu giờ là một khu rừng chặn đường. Nếu băng qua rừng thì đường đi sẽ gần hơn, có điều phiền toái mang lại cũng không ít. Bạn sẽ phải đối đầu với đám Pokemon trong rừng. Này cũng không khó với Black, Pikachu sẽ xử lý bọn chúng. Có điều khó khăn xuất hiện trên người Ponyta. Nói chung Ponyta chính là vũ khí bí mật cậu chuẩn bị cho cuộc đua. Nếu không có nó có lẽ hiện giờ vị trí của cậu cũng không khá hơn Red lúc trước bao nhiêu. Vì vậy, sử dụng hợp lý thể lực của nó là điều rất quan trọng. Nhất là khi nó phải kéo theo xe đạp đi theo, vượt qua rừng với nó giờ có vẻ là quá khó khăn. Dù sao Black không có Pokemon có khả năng dọn đường đi cho nó. Nếu bây giờ là lúc huấn luyện thì cũng thôi. Băng qua rừng có tác dụng rèn luyện tốt cho Ponyta. Có điều giờ đang trong thi đấu thì khác rồi. Suy nghĩ thiệt hơn trong chốc lát, Black ra lệnh cho Ponyta quay trở lại ngã rẽ lúc nãy để đi vòng qua khu rừng. Cho dù quãng đường dài thêm thì cũng sẽ tốt hơn tốn thể lực của nó ở nơi này. Black và đám Pokemon vẫn đang dẫn đầu, quay trở lại với Red. Sau khi tiến vào top đua đầu, Red hăng hái nhiều hơn. Và rất nhanh cậu cũng gặp lựa chọn giống như Black. Đám người phía trước cậu ta chủ yếu chọn lựa đi đường vòng. Có điều lúc Red tới nơi thì bắt gặp một anh bạn huấn luyện viên mang đủ bộ đồ đi rừng chuẩn bị băng qua. Nghe anh ta nói đây là đường tắt, vì đạt giải thưởng, Red nhanh chóng quyết định tiếp theo sẽ băng qua rừng. So với Black cậu ta có lợi thế hơn vì có Bulbasaur dùng Razor Leaf. Phi đao lá cát, dọn đường đi, đám Pokemon hệ côn trùng trong rừng cũng không làm gì được cậu ta. Lúc này trên lưng cậu cũng ngồi trên một bé Pikachu. Thật không biết là cậu ta kiếm được ở đâu. Có điều, may mắn cũng không dừng lại với Red quá lâu. Rất nhanh xui xẻo đến với cậu. Bulbasaur lỡ phóng Razor Leaf, lá cát, nhầm vào tổ ong của đám Beedrill. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy mật ong còn rơi rớt vào đầu nó, chỉ đường cho đám Beedrill bay tới báo thù. Này tất nhiên là việc phá tổ ong chọc nộ đám Beedrill nóng tính. Kết quả cũng không có gì lạ, cậu và đám Pokemon bị đám Beedrill đốt cho sưng mặt sưng mũi. Hais, đúng là con đường tắt nào cũng có cái giá của nó phải trả. Có điều nhờ vậy mà cậu đã vượt qua hầu hết đám người. Phía trước cậu giờ chỉ còn lại Black đang dẫn đầu, tiếp theo là một tay đua tên là Swimmer là người cậu gặp dùng Slowpoke vượt sông. Ngoài ra còn có anh bạn cũng băng qua rừng giống như cậu Catcher Buck. Này là những gì khán giả tại đích có thể nhìn thấy qua màn hình. Nếu không có bất ngờ xảy ra, chức vô địch lần này sẽ thuộc về một trong bốn người. Black hiện tại rất lo lắng. Điều cậu sợ hãi nhất lại đang đến gần, thể lực của Ponyta đang nhanh xuống đáy, cứ thế này rất nhanh cậu sẽ phải quay về với thời kỳ đạp xe hăng cải. Hai cẳng, như mọi người, này lợi thế cậu tạo ra cũng sẽ không còn, cũng may cho dù cậu đi đường vòng, có điều này cũng là hầu hết mọi người lựa chọn tuyến đường. Dù sao băng rừng cũng sẽ có rất nhiều điều không biết. Như đám Beedrill tấn công Red chỉ là trường hợp bình thường. Có điều có không ít người xuất sắc. Hiện tại sau lưng cậu đã thấy bóng dáng của người đuổi theo rồi. Cuộc đua này quả nhiên là không ngon ăn tí nào. Black lại bắt đầu công việc cổ vũ của mình. đồng thời cũng quyết định chú ý, một khi Ponita kiệt sức cậu sẽ tiếp tục đạp xe. Tới khi gần về đích có thể dùng lại Ponita xung kích chức vô địch. Rất nhanh, chặng thứ 2 kết thúc, chướng ngại vật ngăn cách chặng thứ 3 xuất hiện. Black nhìn chắn trên đường đi Snorlax mà lòng than thở, nếu có thời gian cậu nhất định sẽ thu phục nó rồi mới đi. Có một Snorlax trong đội hình cũng là chuyện không tồi, có điều giờ Pokemon cậu có cũng không ít, sau này có thể tìm một con Snorlax khác đền bù, tuy nhiên lúc này mà không đoạt được giải thì phiền phức ngay lập tức sẽ đến với cậu. Vì vậy Black nhanh chóng quyết định để lại Snorlax chặn đường đám người tới sau. Hiện Ponita vẫn còn sức lực nên tranh thủ thời gian. Và thế là cậu tháo dây thừng mắc với xe đạp, theo mệnh lệnh cậu đưa ra, rất nhanh Ponita lùi lại phía sau, lúc này là lúc thử thách sức bật của nó, Snorlax hiện tại đang ngủ, trừ thức ăn không gì có thể đánh thức nó, hơn nữa Black cũng không có định đưa nó đánh thức di chuyển khỏi chỗ này. Vì vậy muốn vượt qua mà không có một con Pokemon phi hành lớn thì chỉ có thể trông cậy vào việc nhảy qua. Bởi sau lưng Snorlax là đường hầm dài. Lúc này Black chỉ có thể đi trên đỉnh đường hầm để tiếp tục đua. Rất nhanh Ponita không làm cho Black thất vọng. Nó thành công nhảy cao vượt lên đỉnh hầm. Tiếp đó mọi chuyện trở nên dễ dàng. Black dùng dây thừng kéo xe lên trên. Tiếp đó là bản thân cậu cũng được kéo lên. Sau khi cả đám thành công lên tới đỉnh thì một người mặc quần áo bơi cũng đã đuổi tới nơi. Nếu Black ở khán đài tại đích đến sẽ biết được này chính là tay đua hiện đang xếp thứ 2 Swimmer. Black bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của người tới sau. Cậu nhanh chóng xuất phát về đích, rất nhanh cậu đi hết đường hầm. Lúc này Black quyết định đạp xe về đích, cậu thu Ponita trở lại Pokeball. Bây giờ, sau khi giữ sức suốt cả trận thi đấu, lúc này mới là lúc cậu chính thức bắt đầu tham gia cuộc đua. Quay trở lại với Red, sau khi băng qua rừng rậm, cậu rất nhanh sẽ gặp được nơi bị Snorlax chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này ở đây đã có thêm Catcher Bắc đợi ở đó. Hai người đã quyết định bỏ cuộc vì không có Pokemon có thể ứng đối. Có điều sau khi Red nghe được Swimmer nói đã có người vượt qua thì cậu quyết định làm một vố cuối cùng. Lợi dụng hương thơm đám mật ong trên đầu Bulbasaur, Red thức tỉnh lại Snorlax tránh ra lối đi. Có điều kết quả lại là nó bắt đầu chạy đuổi theo xe của cậu. Red lúc này không còn cách nào, chỉ có thể điên lên đạp xe lao về đích. Sau lưng là mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn và Snorlax vẻ mặt thèm thuồng đuổi theo. Swimmer và Catcher Bắc hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hai người lắc đầu từ bỏ. Cuộc đua tiến dần về hồi kết, kết quả chiến thắng sẽ đến với một trong hai người Black vs Red. Thể lực sung túc rất nhanh Black thấy được băng rôn về đích phía xa. Cậu đang định tăng tốc về phía trước thì âm thanh chấn động phía sau khiến cậu giật mình nhìn lại. Từ nơi này, Black thấy Red ôm Bulbasaur đặt phía trước tay lái, cậu ta đang điên cuồng đạp xe phía trước theo sau đó là bụi mù cuồn cuộn cùng với chấn động của mặt đất. Khả năng này là sức mạnh tiềm ẩn của con người khi gặp nguy hiểm sẽ bộc phát. Vì thế mặc dù Black dẫn trước, mặc dù cậu rất sung túc sức lực xe đạp của cậu tốt hơn. VV có điều tốc độ Red lúc này vẫn cao hơn cậu. Không chần chờ, Black một lần nữa gọi ra trung cực vũ khí của mình. Ponita xuất hiện và bắt đầu tăng tốc đưa xe chạy băng băng về đích. Dù nó đã rất mệt mỏi, có điều những đợt huấn luyện bình thường khiến ý chí của nó lúc này cực kỳ kiên định. Ponita vượt qua mọi mệt mỏi, băng băng lao về đích. Như những vận động viên huyền thoại lao người về điểm đến chung kết. Cả hai tăng hết tốc lực ganh đua những giây phút cuối cùng trong cái nhìn hãi hùng của khán giả. Thật sự là bụi mù sau lưng Red kết hợp mặt đất rung động quá khiến người ta kinh hãi. Rốt cuộc, đích đến những giây cuối cùng, người ta chỉ kịp nhìn thấy ánh hồng lóe lên vượt qua, sau đó tất cả lâm vào đổ nát dưới thân hình khổng lồ và tốc độ lao nhanh của Snorlax. Cuộc đua kết thúc, phần thắng thuộc về Black và đám Pokemon của cậu. Nhận đám tiền thưởng, Black và đám Pokemon khuôn mặt đầy vẻ mừng rỡ. Hôm nay quả là một ngày thật tuyệt với cậu, không phải sao? Kết thúc chương 54, cách chương.